Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Lục Quang. Lê Vi động tác rất nhanh, không đến thời gian một tiếng, biệt thự môn một lần nữa bị mở ra, mang theo một cỗ phong tuyết chi khí. Lê Vi từ ngoài cửa tiến vào, mà tại trong ngực của hắn còn có một cái chính đang không ngừng giãy giụa, tóc trắng viên tròn. Thả ta ra, thả ta ra, ngươi loại hành vi này là vi phạm có biết không? Vô luận là tại quốc gia nào, bắt cóc một cái vị thành niên nhi đồng đều là phải bị luật pháp chế tài có biết không? Ta cho ngươi biết, Iceberg là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng tuyệt đối không khả năng trốn ra Iceberg bắt. Ta khuyên ngươi mau đem ta mang về, sau đó cho ngoan ngoãn cho bản tiểu thư chịu nhận lỗi, lại cho bản tiểu thư khi cả đời nô bộc. Các loại lúc nào bản tiểu thư tâm tình một tốt, nói không chừng sẽ thả ngươi. Không ngừng giãy giụa lấy tóc trắng viên tròn, thanh âm đã có chút khàn giọng, nghe tựa hồ đã là vùng vẫy tương đối dài một đoạn thời gian, nhưng rất là tiếc nuối, nàng loại này giãy giụa lại nhất định là phí công. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ hơi an tĩnh một chút, bảo tồn một cái thể lực. Lê Vi hết sức tốt tâm địa đối nàng đưa ra đề nghị của mình. Mà ở lúc mới bắt đầu nhất, con này tóc trắng viên tròn lại là cũng không có đem Lê Vi nhắc nhở coi là chuyện đáng kể. Cho tới đến cuối cùng, khi cái này tóc trắng viên tròn bị Lê Vi tiện tay ném cho Irivielle, nhìn thấy nàng cả ngày lẫn đêm tưởng niệm mẫu thân về sau, cũng đã là đã mất đi nhọn kêu đi ra khí lực. Y ngắn, Iria, Irivielle có chút không dám tin tưởng con mắt của nàng. Nói đến, cứ việc nàng và Iria phân biệt thời gian mới bất quá 6 ngày, nhưng là tại Irivielle mình cảm giác, cái này 6 ngày lại giống như là cả một đời dài như vậy. Lúc đầu, nàng đều đã làm tốt đời này sẽ không còn được gặp lại Iria dự định. Iria cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Irivielle. Căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này cùng mẹ của nàng trùng phùng. Mà tại qua rất dài thời gian rất dài về sau, Iria cuối cùng mở miệng, mụ mụ. Nàng duỗi ra tay nhỏ, đụng vào Irivielle gương mặt. Cảm giác quen thuộc từ nàng cái kia nho nhỏ trong lòng bàn tay truyền vào trong đầu của nàng. Lệnh Iria mừng rỡ, đồng dạng, vậy làm sao nhìn làm sao có thể yêu tay nhỏ. Đồng dạng lệnh Irivielle cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuy nói nàng đã làm tốt sẽ không còn được gặp lại Iria chuẩn bị, nhưng cũng chính vì vậy, gặp lại Iria về sau, nàng mới biểu hiện được càng cao hứng. Nhưng mà, loại này cao hứng cũng không có tiếp tục bao lâu. Người cũng bị bắt cóc đến sao? Mụ mụ, Saber cũng tại, ngoặc kép, ô ô ô, chúng ta là không phải hãm nhập trong động ma a mụ mụ. Ngoặc kép, nhìn thấy mẫu thân về sau tóc trắng viên tròn, dần dần biến yên tĩnh trở lại. Sau đó, khi Iridium đại khái hiểu rõ đây cũng không phải là bắt cóc, mà là một lần mục đích cùng ý nghĩa không rõ du lịch hành động về sau, tên ta là Ilia Vielvon. Iceberg, thật cao hứng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đồng hành. Iria giãy ra hai tay, phân biệt dùng hai ngón tay nắm hai bên váy, dùng một loại 10 phần quý tộc phương thức hướng đám người lên tiếng chào. Guinevere con mắt trong nháy mắt sáng lên, dư thừa nói nhảm liền không nói nhiều. Nói tóm lại một câu, cái này đáng yêu tóc trắng viên tròn, Guinevere rất ưa thích, muốn nhận nàng làm nữ nhi cái chủng loại kia ưa thích. Mà đối với loại sự tình này, tại lúc mới bắt đầu nhất, Iria thái độ là 10 phần kiên định. Ta mới không cần, ngoặc kép, mẫu thân, cái từ ngữ này, đối Iria nhưng là có hết sức đặc thù hàm nghĩa. Cũng không phải một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân. Tùy tiện dùng vài câu lời hữu ích liền có thể thu mua. Nhưng mà, Tại một lần sau khi trao đổi, Guinevere lại cho Iria một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện. Nếu như ngươi trở thành nữ nhi của ta lời nói, ngươi có thể làm tỷ tỷ a. Tiểu hài tử bình thường phát biểu phương thức, nhưng lại hiệu quả nổi bật, bởi vì Iria bản thân liền là một đứa bé. Vì vậy, đối với trở thành tỷ tỷ dạng này dụ hoặc, nàng căn bản là không có cách cự tuyệt. Iria con mắt trong nháy mắt sáng lên, cảm giác được có chút không ổn. Sakura quay người liền muốn chạy. Nhưng mà tiếc nuối là, Sakura vừa mới mở cửa phòng, nàng chưa kịp rời phòng đâu. Guinevere liền gọi lại nàng. Đây là Sakura, nữ nhi của ta. Vỗ vỗ Sakura phía sau lưng. Đối mặt Iria cái kia có chút mê mang ánh mắt, Guinevere tiếp tục giải thích nói. Đừng nhìn dung mạo của nàng lớn như vậy, nhưng là nàng tuổi thật cũng chỉ có 6 tuổi a. Ngoặc kép chấm than. Nghe được Guinevere giải thích, Iria con mắt trong nháy mắt trừng đến giống như chuông đồng đại. Nàng đầu tiên là trên dưới đánh giá một lần Sakura, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mẹ của nàng, cuối cùng lại dùng một loại 10 phần xoắn xuýt ánh mắt nhìn xem cái kia vẻ mặt tươi cười, giống như đã là nắm chắc thắng lợi trong tay Guinevere. Ma quỷ, người này là ma quỷ. Iria trong lòng rất rõ ràng, Guinevere đây là đang dụ hoặc nàng, đi đến một đầu sai lầm dụ hoặc. Nhưng là vấn đề ở chỗ, ma quỷ dụ hoặc, nó là thật là thơm a. Không giống với loại kia cần phải bỏ ra thật nhiều cố gắng cùng đại giới mới có thể làm đến thần. Chi gợi ý, chỉ phải đáp ứng một chút làm cho người thẹn thùng điều kiện liền có thể thu được phong phú hồi báo. Ma quỷ dụ hoặc đơn giản không khả năng hấp dẫn người. Bởi vậy, đang suy tư sau một lát, Iria cũng không có hỏi thăm Irivielle ý kiến, liền trực tiếp đáp ứng Guinevere điều kiện. Bất quá, điều kiện này lại là có điều kiện hạn chế. Một ngày, Iria trên mặt bày biện ra một loại ta là bị buộc bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Đây đã là ta ranh giới cuối cùng biểu lộ, coi như là đang chơi đùa mọi nhà trò chơi. Hừ, cảm ơn bản tiểu thư đại ân đại đức a. Ngoặc kép, Iria trong miệng bày biện ra một loại tương đương khinh thường ngữ khí, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng lại là chủ động kéo Sakura tay, dùng một loại 10 phần nhăn nhó thái độ hỏi dò, Sakura chăng đúng không? Nhanh, ta hiện tại là tỷ tỷ của ngươi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ đại nhân nghe một chút. Iria trên mặt bày biện ra một loại 10 phần mong đợi biểu lộ, có một cái đáng yêu muội muội cái gì, chỉ là ngẫm lại tự khiến người cảm thấy khoái hoạt, mà bây giờ giấc mộng trong lòng lập tức liền muốn thực hiện. Iria càng là khó nén trong lòng kích động, nhưng là Sakura trên mặt biểu lộ lại là tương đương khó xử. Nói đi thì nói lại, đồng dạng là thân là tiểu hài tử Sakura, mà lại là đóng vai 6 năm muội muội nhân vật Sakura, cũng muốn trở thành tỷ tỷ ấy nhỉ. Thế nhưng, đối mặt cái kia điên cuồng nháy mắt ra hiệu Guinevere, nàng lại không có biện pháp gì. Tỷ đại nhân, mà cùng lúc đó, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bước lên London, Tosaka Jin đột nhiên hắt xì hơi một cái. London thời tiết có chút lạnh, nếu là ngã bệnh lời nói nhưng liền phiền toái a. Sola hảo tâm nhắc nhở, nhưng mà Tosaka Jin lại yên lặng lắc đầu, cũng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đông phương xa xôi. Ngay tại vừa rồi, nàng đột nhiên thấy được một đạo thần kỳ lục quang chiếu rọi trên thân nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.